cũng là người của Pháp Phong Doanh, kể cả lão cha hờ của Sở Hưu cũng như vậy. Chỉ có điều Sở Hưu thật sự không ngờ hôm nay lại gặp phải chính chủ tại nơi đây. Lý Quỳ gặp Lý Quỳ, Sở Hưu chẳng hề e ngại, thoải mái chắp tay với Phương Trấn Kỳ mà nói: tại hạ ra mắt Phương tướng quân. Chuyện Sở Hưu giả mạo Long Kỵ Cấm Quân không mấy ai biết. Tiên tổ đại chủ đã về tổng bộ thành Long Hội, đoán chừng Long Kỵ Cấm Quân cũng không có giao tiếp gì với hắn. Còn bên Bạch Hổ Đường, vị đường chủ bị lừa đã bị tiên tổ đại chủ giết chết, đã không còn chứng cứ. Vậy việc Sở Hưu phải sợ cái gì chứ? Phương Trấn Kỳ nhìn Sở Hưu gật gật đầu, ngữ khí lạnh lùng nói: mọi thứ trong trang viên đều được giữ nguyên, thi thể cũng được bảo tồn, các người có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Vương Cẩn nhìn những người trong trang, cau mày nói: bọn họ là ai? Sao lại ở đây làm loạn như vậy? Chẳng phải bệ hạ đã có lệnh rồi sao? Trước khi người của quan trung hình đường tới, không cho phép người ngoài bước vào điền trang cơ mà. Phương Trấn Kỳ còn chưa nói gì, thanh niên kia đã mang vẻ mặt buồn bã mà nói: đây chính là điền trang của Thu gia ta, giờ phụ thân của ta chết oan chết uổng như vậy, sao ta lại thành người ngoài cơ chứ? Vương Cẩn kinh ngạc nói: con trai Thu Trấn Thanh chẳng phải đã chết rồi sao? Hắn rốt cuộc là ai? Phương Trấn Kỳ thản nhiên nói: hắn là con tư sinh của Thu Trấn Thanh, Thu Đồng Mậu. Hắn vẫn luôn ở bên trong Thường Dương quận. Lần này nghe tin Thu Trấn Thanh đã mất nên mới chạy tới. Vương Cẩn gật nhẹ đầu. Sở Hưu để đứng sau lưng Vương Cẩn bí mật truyền âm hỏi: Vương công công, chuyện con tư sinh này rốt cuộc là sao? Thu Trấn Thanh là đại cao thủ cảnh giới tiền nhân hợp nhất. Hắn cũng không phải người của thế gia gì, sao để còn có con tư sinh? Bình thường những phú thương có tiền thưởng thê thiếp thành đàn, võ giả cấp bậc như là Thu Trấn Thanh lại có thân phận là trường chủ Vi Mã Mộc Trường, muốn bao nhiêu nữ nhân mà chẳng được. Hơn nữa, các đại thế gia thường vì những sự cao quý của huyết mạch mới hay tìm những con gái trong thế gia cùng cấp bậc mà thông gia. Còn trong những thế gia như vậy mới hay có con tư sinh bên ngoài. Thu Trấn Thanh chỉ vì là một võ giả dân dã, đương nhiên càng nhiều con càng tốt, sao lại còn có con tư sinh? Vương Cẩn truyền âm giải thích: Thu Trấn Thanh khởi nghiệp từ tầng chót của dân gian, quả thật là người giang hồ tầng thấp nhất, làm áp tiêu chăn ngựa cho người ta. Người vợ cũ của hắn cũng theo hắn từ khi hắn còn chưa giàu có gì. Từ đó trở đi, Thu Trấn Thanh đã thề cả đời này chỉ yêu mình vợ hắn. Chuyện này thậm chí còn thành một chuyện tình đẹp lưu truyền trong võ lâm Đông Tề. Cho nên Thu Trấn Thanh có con tư sinh thật. Vậy thì hắn cũng thẹn với lời hứa cùng vợ mình, nuôi dưỡng con riêng bên ngoài cũng rất bình thường thôi. Vừa nói xong, Vương công công nhìn Phương Trấn Kỳ. Phương Trấn Kỳ cũng gật nhẹ đầu, chứng minh Thu Đồng Mậu quả thật là con trai của Thu Trấn Thanh. Long Kỵ Cấm Quân có con đường tình báo riêng của mình. Nếu như Thu Đồng Mậu này là giả mạo, hắn đã chẳng vào được trong điền trang này rồi. Những người còn lại là ai chứ? Vương Cẩn lại hỏi. Phương Trấn Kỳ thản nhiên nói: là Giang Đông Ngũ Hiệp. Bọn họ ngày trước nhận ân huệ của Thu Trấn Thanh, cho nên hộ tống đứa con duy nhất còn lại của Thu Trấn Thanh tới đây, đồng thời còn không biết tự lượng sức mình, muốn báo thù cho Thu Trấn Thanh. Giọng nói của Phương Trấn Kỳ mang theo vẻ chế nhạo. Ngay triều đình Đông Tề bọn họ còn không tra ra hung thủ, đám người này còn muốn báo thù giúp người ta sao? Có điều Sở Hưu nghe tới Giang Đông Ngũ Hiệp lại bất giác nhìn đối phương thêm vài lần. Năm xưa người tự xưng là Giang Đông Ngũ Hiệp này xuất thân từ vùng Giang Đông ở Đông Tề, bắt chương tụ nghĩa trang, kết nghĩa Kim Lan, dốc lòng hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn trợ nguy. Hành động kết nghĩa Kim Lan này dường như là theo loại người chủ nghĩa hiện thực như Sở Hưu, quả thật rất là nực cười, đặc biệt là đám người này còn bắt chước tụ nghĩa Sơn Trang. Danh tiếng của tụ nghĩa trang trên giang hồ quả thật rất lớn. 30 năm trước, năm người kết nghĩa, 30 năm sau, tụ nghĩa trang trở thành một trong nhân hỏa lục bang. Nhưng chỉ người thật sự hiểu rõ ân tình mới biết, vì sao năm xưa có năm người kết nghĩa, giờ lại chỉ còn một người. Một vài chuyện trong đó quả thật rất trầm trọng. Giang Đông Ngũ Hiệp này chỉ vừa hiển lộ tài hoa, cho nên năm người này thật sự kết bái vì nghĩa khí. Mấy năm qua cũng chẳng làm không ít chuyện nghĩa hiệp trên giang hồ. Thanh danh tại Giang Đông quận không hề tệ, kể cả danh hiệu Giang Đông Ngũ Hiệp cũng là người trong võ lâm Giang Đông quận phong cho họ. Chỉ có điều, trong theo cốt truyện gốc, y biết năm người này cuối cùng sẽ lục đục, cuối cùng hoàn toàn tan rã. Ẩn tình trong đó cũng rất thú vị, đủ cho giới giang hồ bàn tán tới vài tháng. Năm người Giang Đông Ngũ Hiệp này thực lực cũng xứng với bốn chữ tuấn kiệt trẻ tuổi. Mặc dù không cách nào sánh đổi người trên Long Hồ bảng như Sở Hưu, nhưng cũng tương đối là xuất sắc. Năm người này theo thứ tự là lão đại Huyết Nhiễm Đan Thanh Trình Bất Húy, chừng hơn 40 tuổi, có thực lực ngũ khí triều nguyên, mặc một bộ áo vải thô, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm phong cách cổ xưa nhưng khí thế thật bất phàm, tướng mạo đoan chính nghiêm nghị, cũng là người trầm ổn nhất. Lão nhị cao thâm lưu thủy, động tương nghi, tuổi gần 40, tướng mạo anh tuấn, lưu lại hai hàng ria mép, dáng vẻ phong lưu không trói buộc, tựa như là thế gia công tử vậy. Thân mặc áo gấm, tay cầm quạt xếp, thực lực cũng là ngũ khí triều nguyên. Lão tam tí huyết kiếm, lã đồng hơn 30 tuổi, hai bên mặt trái phải đều có vết sẹo dao ngang nhau, có vẻ rất là thiếu tự nhiên. Tướng mạo lạnh lùng, cũng có tu vi ngũ khí triều nguyên, có điều chỉ là sơ kỳ thôi. Lão tứ Thu Nguyệt Đao Ngô Thiên Đông cũng là khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn lãng tử, mặc một bộ y phục võ sĩ màu trắng, hồng đeo song đao, dáng vẻ như hiệp khách giang hồ, có tu vi tam hoa tụ đỉnh rồi. Khiến cho người ta chú ý nhất là người nhỏ tuổi nhất trong ngũ hiệp, Vũ Liễu Hồi Phong, Liễu Khanh Khanh, là một cô gái duy nhất trong số 5 người này. Có thể nói dáng vẻ của Liễu Khanh Khanh như là mới chỉ 20 tuổi, nhưng thực tế tuổi tác phải trên 30. Có điều đang bước vào cảnh giới tam hoa tụ đỉnh từ sớm, cho nên tướng mạo vẫn giữ như thời còn trẻ. Nàng mặc một bộ váy trắng, ống tay áo rộng lớn, phần eo dùng dây buộc lại, đề phòng lúc giao thủ ảnh hưởng tới chiến đấu, đã càng tôn lên đường cong của thân hình nàng. Sắc mặt của Sở Hưu khá là kỳ quái, quan sát Liễu Khanh Khanh. Ai cũng nói nữ nhân là họa thủy. Liễu Khanh Khanh tướng mạo chỉ xinh đẹp, chứ chưa tới mức tuyệt sắc, song lại thật sự là họa thủy hồng nhan. Trong kịch bản gốc của truyện, Giang Đông Ngũ Hiệp vốn tiền đồ không thể ước lượng bị hủy trong tay chính nữ nhân này, mặc dù cô nàng không có cố ý. Mà lúc này Liễu Khanh Khanh cũng cảm nhận được ánh mắt của Sở Hưu nhìn mình. Cô nàng hơi cau mày, thân hình lùi lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Nữ nhân sông sáo giang hồ cuối cùng sẽ gặp đủ các thứ chuyện, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Liễu Khanh Khanh qua lại giang hồ đã lâu, gặp không ít người có ánh mắt kỳ dị với mình, nhưng ánh mắt của Sở Hưu lại khiến cho cô nàng cảm giác rất không thoải mái, có cảm giác như bị nhìn thấu tất cả. Phát hiện ánh mắt của Sở Hưu cùng biểu hiện của Liễu Khanh Khanh, lão tử Ngô Thiên Đồng bước tới ngăn trước người Liễu Khanh Khanh, tức giận quát lớn với Sở Hưu: "Nhìn cái gì, chưa thấy nữ nhân bao giờ sao?" Sở Hưu thản nhiên nói: "Nữ nhân thì gặp rồi, có điều ta chưa từng gặp nữ nhân tự tác đa tình như vậy thôi. Lạc Phi Hồng của Ngô quận Lạc Gia là hảo hữu của ta. Người này mặc dù hành xử chẳng giống nữ nhân, nhưng tướng mạo không phải cô gái nào cũng có thể so sánh được. Còn ngươi, ngươi sợ nữ nhân của ngươi bị người ta nhìn, vậy giấu trong nhà làm tiểu thư khuê các đi. Đã bước chân vào giang hồ còn sợ bị người ta nhìn hay sao?" Liễu Khanh Khanh bị Sở Hưu nói vậy, giận đến sắc mặt trắng bệch. Mặc dù cô nàng là người trong giang hồ, nhưng cũng là nữ nhân. Còn nữ nhân nào chịu nổi việc bị người ta nói mình tự tác đa tình không? Tướng mạo không bằng người ta, cho dù là thật sự không bằng. Cô Thiên Đồng tính tình nóng nảy, Liễu Khanh Khanh đã là một cô gái và hắn yêu thầm. Nghe vậy trực tiếp rút hai thanh Thu Nguyệt Đao mảnh khảnh bên hông ra, tức giận quát lớn: "Có gan, người lặp lại lần nữa coi." Không đợi Sở Hưu lên tiếng, Vương Cẩn đã dùng giọng thè thé mà quát lớn: "Tất cả dừng tay cho ta." Đại cao thủ thiên nhân hợp nhất nổi giận, còn là vị phó tổng quản của điện tiền ti Vương Cẩn. Lão đại trong cú hiệp trình bất quy lại lập tức kéo Ngô Thiên Đồng lại, nhỏ giọng nói: "Tứ đệ, bình tĩnh một chút, thu đào lại đi đã." Trình Bất Quy có danh tiếng lớn nhất trong Giang Đông ngũ hiệp. Đại ca đã nói vậy, Ngô Thiên Đồng có không cam lòng thì cũng phải thu đào lại thôi. Vương Cẩn hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Bản án của Thu Chấn Thành từ giờ trở đi sẽ giao cho Sở Hưu, Sở đại nhân của quan trung hình đường tra xét. Tất cả mọi người đều phải nghe theo sự chỉ huy của Sở đại nhân." Nề mặt Thu Đông Mậu, năm người khác người có thể là ở lại quan sát, có điều đều dám làm loạn ở đây, ta bất kể các người là ngũ hiệp hay ngũ thử, cút hết cho ta. Thu Chân Thanh dù sao cũng coi như người của triều đình Đông Tề, mấy năm gần đây cũng bồi dưỡng không ít ngựa tốt cho triều đình Đông Tề, xem như là quốc cung tận tụy. Hoàng tộc Đông Tề cho dù chỉ đã lung lạc lòng người, cũng phải tra xét minh bạch về chuyện này. Mà giờ Thu Đông Mậu thân là con trai duy nhất còn lại của Thu Chân Thanh, có lẽ cũng nhận được chút ưu đãi của triều đình Đông Tề, cho nên được Vương Cẩn để mặt một chút. Bằng không, cho dù thanh danh của Giang Đông ngũ hiệp trên giang hồ có lớn hơn nữa thì cũng có tác dụng gì chứ? Vài tên giang hồ quê mùa mà thôi, hắn chẳng đặt cả năm người trong mắt, còn nói cút là phải cút thôi. Bọn người Trình Bất Húy còn chưa kịp phẫn nộ trước ngữ khí của Vương Cẩn để đã kinh ngạc trước thân phận của Sở Hưu. Trước đó bọn họ chỉ biết kẻ tới là người của quan trung hình đường, không ngờ đây là Sở Hưu tỏa sáng trong thần binh đại hội mấy tháng trước. Thật ra danh tiếng của Sở Hưu tại Đồng Tề còn lớn hơn ở Quan Trung Hình Đường. Dù sao lúc đó, những người tận mắt chứng kiến Sở Hưu đại triển thần uy trong Thần Binh Đại Hội, đại đa số đều là võ giả của Đông Tề. Giang Đông Ngũ Hiệp đều là người Đông Tề, bọn họ cũng từng nghe tới uy danh của Sở Hưu, ai nấy lộ ra vẻ nghiêm nghị. Vị này quả thật không dễ chọc. Cả trước và sau khi Thần Binh Đại Hội bắt đầu, những người đối địch với hắn không chết thì cũng bị tàn phế. Người thường chỉ thấy uy danh của Sở Hưu, nhưng bọn họ lại thấy sự tàn nhẫn hung ác ẩn dưới thực lực của y. Trình Bất Húy lặng lẽ kéo tay Ngô Thiên Đồng, y bảo hắn tạm thời không nên xung đột với Sở Hưu. Lần này bọn họ bảo hộ Thu Đông Mậu tới đây. Thu Chân Thành bị diệt môn, Thu Đông Mậu thân là con trai duy nhất còn lại của Thu Chân Thành, e là cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn báo thù cho ân nhân xưa là Thu Chân Thành. Xung đột với Sở Hưu ở đây không có ý nghĩa gì. Sau khi cục diện ổn định lại, Sở Hưu không có dây dưa với năm người kia nữa. Y trực tiếp phân phó cho đám người Sở Hiếu Đức. Các người vào đi, bắt đầu điều tra án. Đám người của Sở Hiếu Đức gật nhẹ đầu, bắt đầu tiến vào từng gian phòng trong điền trang mà tra xét dấu vết, đồng thời khám nghiệm tử thi. Lúc này Thu Đông Mậu nói, người của Quan Trung Hình Đường đã tới, ta có thể vào nhìn di thể của phụ thân không? Trịnh Bất Huế nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, mặc dù bọn họ không muốn có xung đột gì với Sở Hưu, nhưng nếu Sở Hưu không đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi của nhi tử muốn phúng viếng di thể của phụ thân, vậy y thật sự là quá đáng. Thu Chân Thành là ân công của bọn họ, Thu Đồng Mậu là con trai duy nhất còn sống của Thu Chân Thành, bọn họ đương nhiên phải ra mặt giúp Thu Đồng Mậu rồi. Lần này Sở Hưu không làm khó hắn, chỉ thản nhiên đáp, được, có điều tốt nhất các người đừng động vào bất cứ vật gì, bằng không làm hỏng hiện trường các người không gánh nổi đâu. Ngô Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng, những người khác không ai phản bác, trực tiếp dẫn Thu Đồng Mậu vào xem thi thể của Thu Chân Thành. Thi thể của người nhà họ Thu đều được đặt trong một gian phòng trống. Người của Long Kỵ Cấm Quân đã dùng quan tài băng mà bảo tồn. Thu Chân Thành là một người trung niên khoảng hơn 50 tuổi. Hắn bước vào Tam Hoa Tụ Đỉnh khá muộn, cho nên dung mạo có hơi già. Có điều tướng mạo hắn cũng khá chính trực và phóng khoáng. Lúc này trên thi thể của Thu Chân Thành không có bất cứ vết thương nào, nhưng sắc mặt lại là màu trắng xám, còn tỏa ra màu xanh đen quỷ dị, có vẻ cực kỳ tà ác và kỳ quái. Chứng kiến thi thể của Thu Chân Thành, Thu Đồng Mậu lập tức suy sụp, cúi người trước quan tài băng của Thu Chân Thanh gào khóc thảm thiết, tiếng khóc như đứt gan đứt ruột, cực kỳ thê lương. Trình Bất Húy ở bên cạnh khuyên can, Thu công tử, ân công đã đi rồi, xin công tử bớt bớt đau buồn, chuyện cấp bách bây giờ là tìm ra hung thủ giết chết hắn để an ủi linh hồn của ân công trên trời. Thu Đông Mậu buồn bã gật gật nhẹ đầu, nhưng vẫn không nén nổi tiếng khóc. Sở Hưu thấy cảnh này lại cau mày, một cảm giác không hợp lý dâng lên. Nguồn gốc của cảm giác này lại chính là Thu Đồng Mậu. Sở Hưu không phải người tốt lành gì, y cũng không để ý đến chuyện dùng ác ý để suy đoán con người. Thu Đồng Mậu là con tư sinh của Thu Chân Thanh. Thật ra nếu dựa theo thần phận và thực lực của Thu Chân Thanh, Thu Đồng Mậu cũng là con của hắn, căn bản không tính là con tư sinh. Nhưng chỉ vì lời thề ban đầu của Thu Chân Thanh, nhưng cùng là con của hắn, mà một người thì được ở cạnh phụ thân, được dạy bảo cẩn thận, tương lai còn có thể trở thành người thừa kế Phi Mã Mộc Trường, dựa lưng vào Đông Tề, mắt nhìn ra giang hồ, kế thừa những giao tiếp của Thu Chân Thanh, tiền đồ không thể hạn lượng. Còn Thu Đông Mậu lại chỉ có thể bị ném bên trong Thương Dương Quận, mọi thứ nhận được đều vô cùng ít ỏi, thậm chí một năm không gặp phụ thân được mấy lần. Con trai lớn của Thu Chân Thanh, Thu Đông Ninh, đã có thực lực nội cương cảnh. Còn Thu Đông Mậu tuổi tác rõ ràng đã ngoài 20, thế nhưng vẫn chỉ là cảnh giới ngừng huyết, hai bên chênh lệch một trời một vực. Tình huống như vậy nếu đổi lại là Sở Hưu, chắc chắn y sẽ vô cùng oán hận. Hay nên nói, có đổi người nào vào vị trí đó thì cũng sẽ thấy bất công thôi. Kết quả, Sở Thu Đồng Mậu lại có vẻ đau thương buồn bã như vậy, mà lại rất thân thực. Vậy hoặc là đối phương thật sự là người có hiếu, chỉ để tâm tới tình cha con, hoàn toàn không quan tâm tới việc mình bị đối xử như thế nào. Hoặc là Thu Đông Mậu này chỉ đang diễn trò. Có điều nếu vậy, khả năng giả tạo của hắn đã vô cùng tốt, không để ý tới tính hợp lý trong đó, thì bộ dáng khóc lóc đau đớn như là cha chết đi, như đứt từng khúc ruột này, khiến cho cả Sở Hưu cũng không soi mói nổi. Đương nhiên, cũng đúng là cha hắn chết thật. Chỉ có điều so với cái trước, Sở Hưu càng tin tưởng trường hợp sau. Nhân tính vốn theo hướng ác, người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, mấy ai tâm hướng thiện được đây? Lúc này Trình Chu Hải lại thản nhiên nói, Thu công tử xin tránh ra một chút, chúng ta cần khám nghiệm thi thể của chủ Trấn Thanh. Nói xong, Trình Chu Hải lấy ra một lưỡi dao nhỏ tinh tế, mũi nhọn lấp lóe ánh sáng. Thu Đồng Mộng biến sắc nói, cả người đến khám nghiệm tử thi hay sao? Trình Chu Hải còn chưa nói gì, Sở Hữu đã thản nhiên đáp, Thu công tử, chúng ta khám nghiệm ra sao, hình như không liên quan gì tới người. Chẳng lẽ quan trung hình đường chúng ta làm việc còn phải báo cáo với người chắc? Thu Đồng Mộng sắc mặt đau thương, chỉ vào Trình Chu Hải rồi nói, hắn định hủy hoại thi thể phụ thân của ta, chẳng lẽ còn muốn ta đứng nhìn hay sao? Lúc này, Trình Bất Huy kéo tay Thu Đồng Mộng và khuyên can. Thu công tử à, quan trung hình đường rất đáng tin cậy trong phương diện truy tìm dấu vết cùng điều tra vụ án. Có quan trung hình đường ra tay, ta tin rằng hung thủ sát hại ân công sẽ nhanh chóng bị tìm ra thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghe Trình Bất Huy nói như vậy, Thu Đồng Mộng mới không nói gì nữa, đứng sang một bên. Có điều ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm sang phía Trình Chu Hải. Bên kia, Trình Chu Hải thuần thục bắt tay vào kiểm tra thi thể Thu Trấn Thanh, cuối cùng lột hết quần áo của hắn ra. Trước ngực Thu Trấn Thanh đột nhiên có một vết chưởng màu tím đen. Chuyện này khiến tất cả mọi người bất giác nhìn sang phía Sở Hưu. Theo Long Hồ Bảng được công bố, một số dấu vết công pháp của Sở Hưu cũng được người của Phong Mãn Lâu ghi lên Long Hồ Bảng. Trên giang hồ, không ít người biết trong số võ công của Sở Hưu có một trưởng pháp tà ác và quỷ dị, đánh lên trên người đối phương sẽ để lại vết chưởng như vậy. Sau đó ma diễm nhập thể, thiêu đốt kinh mạch nội tạng của đối phương. Có điều không ai cho rằng cái chết của Thu Trấn Thanh có liên quan tới Sở Hưu. Khi Thu Trấn Thanh chết, Sở Hưu còn đang bế quan trong quan trung hình đường. Hơn nữa Thu Trấn Thanh là đại cao thủ bước vào cảnh giới tiền nhân hợp nhất nhiều năm. Cho dù giết chết thì cũng chẳng giết chết được. Trên giang hồ cũng không ít trưởng pháp lưu lại dấu vết như vậy. Trình Chu Hải rạch thi thể Thu Trấn Thanh ra, chỉ thấy nội tạng Thu Trấn Thanh đã biến thành màu đen, bắt đầu hư thối, tỏa ra mùi hôi gai mũi. Trình Chu Hải nhíu nhíu mày, hắn lại lấy một loạt công cụ kỳ quái, thậm chí là một số loại thuốc ra xét cẩn thận. Mãi một khắc sau, hắn mới khâu thi thể Thu Trấn Thanh lại, sau đó quay sang kiểm tra thi thể của những người khác xong, sau đó mới thở phào một hơi. Sở Hưu hỏi, kết quả thế nào? Trình Chu Hải trầm giọng nói, nguyên nhân cái chết của Thu Trấn Thanh là bị một cao thủ dùng một loại trường lực âm tà tới cực điểm đánh vào ngực. Trường lực đó trực tiếp nghiền nát kinh mạch của Thu Trấn Thanh, làm cho thương tổn tới nội tạng, một trường mất mạng. Trên thi thể có dấu vết giao đấu, kẻ giết người hẳn không phải là tông sư võ đạo, mà là đại cao thủ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có điều thực lực mạnh hơn Thu Trấn Thanh. Mọi người sửng sốt, Trình Chu Hải nói vậy chẳng phải là thừa ư? Kẻ giết người không mạnh bằng Thu Trấn Thanh thì hắn giết chết thế nào? Có điều tiếp đó Trình Chu Hải lại nói, cùng là thiên nhân hợp nhất, nhưng Thu Trấn Thanh chết quá nhanh. Trường khí của kẻ giết người là nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết. Nhưng nguyên nhân thứ yếu lại do cơ thể của Thu Trấn Thanh trúng một loại độc dược phát tác chậm tên là Thất Nguyệt Hải Đường. Hay nói chính xác hơn là trúng một loại linh dược mang hơi độc. Thất Nguyệt Hải Đường chỉ có ở Miêu Cương, hàng năm tháng 7 khi trăng sáng nhất mới nở hoa. Tư hoa này dược lý phức tạp, có thể ngăn cản chân khí, gia cố kinh mạch, là tài liệu rất tốt để mà chế nhiều loại thuốc trị thương. Có điều Thất Nguyệt Hải Đường chưa qua luyện chế lại có hơi độc, dùng lâu dài có thể chậm rãi khiến kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn bị cố định, không chỉ khiến người ta tàn phế, thậm chí còn làm cho chân khí phản vệ, có thể còn trọng thương nữa. Thu Trấn Thanh bị giết chết dễ dàng như vậy là do lúc động thủ kinh mạch trong cơ thể có dấu vết cố định, cho nên ra tay chậm hơn một bước. Đối với võ giả cấp bậc như hắn, chậm một bước chính là bước chết chóc. Kết quả cũng là đối phương nhân cơ hội xuất trưởng giết chết. Có điều chất độc trong cơ thể Thu Trấn Thanh lại cũng hết sức kỳ lạ. Thất Nguyệt Hải Đường vô sắc vô vị, nó nghiêm chỉnh thì thậm chí không tính là độc dược, cho nên nếu trúng độc sẽ là cả quá trình bất trị bất giác. Đặc biệt là võ giả cấp bậc như Thu Trấn Thanh, chỉ cần không ra tay toàn lực, hắn cũng không phát hiện ra điểm lạ. Hơn nữa, cho dù trúng nhiều Thất Nguyệt Hải Đường hơn, hắn cũng không bị chân khí phản vệ. Cho nên ta cảm giác Thất Nguyệt Hải Đường là do người khác bố trí hạ độc. Thân thể mọi người trong điền trang đều có độc tố của Thất Nguyệt Hải Đường, đặc biệt là con trai Thu Trấn Thanh, Thu Đồng Ninh. Hắn mới chỉ là nội cương, cương khí mới thành, kinh mạch còn chưa cứng cỏi. Nếu dùng Thất Nguyệt Hải Đường thêm vài tháng, người đầu tiên bị phế chính là hắn. Trình Chu Hải thuật lại một loạt những điều tra hắn tra được. Sở Hưu ở bên cạnh gật nhẹ đầu. Lần này may mà quan Tư Vũ tự kiến trước phái bọn người Trình Chu Hải đi cùng, mà không chỉ mình Sở Hưu tới. Cùng lắm thì chỉ là nhìn ra Thu Trấn Thanh bị người ta xuất trưởng một trưởng đánh chết, còn về độc tố thất nguyệt hải đường có đánh chết hắn cũng không nhìn ra được. Có thể nhìn ra căn cơ của hung thủ không? Sở Hưu lại hỏi. Trình Chu Hải chần chừ một lúc rồi lắc đầu nói, chỉ từ thi thể không thể nhìn ra được, thời gian động thủ quá ngắn, hai bên giao đấu chưa tới 10 chiêu, thủ chân thành đã bị người ta giết chết, cho nên hầu như không có dấu vết gì lưu lại. Hơn nữa, dấu trường kia cũng không phải do võ công tên tiêu biểu của đại phái giang hồ hay là cường giả tán tu nào hết, rất có thể là công pháp do người ta tự sáng tạo hoặc được mở từ hộp báo thượng cổ, người ngoài không hề biết được. Hơn nữa ta cảm thấy người hạ độc cùng hung thủ giang hồ không phải là một. Nếu cả hai là một, vậy đối phương hẳn phải biết đặc tính của thất nguyệt hải đường. Biết thứ dược vật này chỉ có thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với cao thủ như Thù Chân Thanh, không thể trực tiếp đoạt được mạng của hắn. Thế nhưng hung thủ kia đã chấp nhận nguy cơ phát hiện Thù Chân Thanh trúng độc. Dường như khi thất nguyệt hải đường đã ngấm vào cơ thể Thù Chân Thanh một thời gian mới động thủ rồi. Theo suy đoán của ta, hung thủ hẳn không biết Thù Chân Thanh đã trúng độc. Sở Hưu vuốt vuốt trầm ngâm một lúc rồi nói, Thù Chân Thanh cùng những người khác trúng độc từ bao giờ? Trình Chu Hải mới nói, khoảng một tháng trước đó. Có điều với tu vi của Thù Chân Thanh, sau 10 ngày độc tố của thất nguyệt hải đường đã không sâu thêm, còn những người khác độc tố vẫn đang tiếp tục chuyển biến xấu. Sở Hưu nhà gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu sang hỏi Thu Đồng Mậu, Thu công tử, một tháng trước ngươi ở đâu? Sở Hưu đột nhiên đặt câu hỏi khiến mọi người đều sửng sốt. Thu Đồng Mậu vừa định nói gì, hắn vô thức há miệng nhưng lại lập tức nuốt về, vẻ mặt phẫn nộ mà nói, đương nhiên là ở Thương Dương rồi. Sở đại nhân, người có ý gì thế? Chẳng lẽ người nghi ngờ ta hạ độc phụ thân của ta hay sao? Trình Bất Quý ở bên cạnh dùng ánh mắt bất thiện nhìn Sở Hưu, lạnh lùng nói, Sở đại nhân, quan trung hình đường đúng là giỏi về khám nghiệm dấu vết cùng trả án, có điều mọi việc đều cần phải có chứng cứ. Người hỏi Thu công tử như vậy là có ý gì? Giang Đồng Ngũ Hiệp hộ tống Thu Đồng Mậu đến Phì Mã Mục Trường, năm người bọn họ đều có thiện cảm với Thu Đồng Mậu. Thu Chân Thành làm người trọng nghĩa khinh tài, sống giản dị, nhưng con trai lớn của hắn Thù Đồng Đình lại khá ăn chơi vinh váo, năm người đều từng gặp qua, ấn tượng không được tốt cho lắm. Còn Thu Đông Mộng lại khiêm tốn lễ độ, còn là người trí thiện trí hiếu, trên đường thường xuyên buồn bã vì chuyện Thù Chân Thành đã mất, năm người đều tận mắt chứng kiến nên cảm giác về Thu Đông Mộng không tệ. Kết quả giờ Sở Hưu lại dùng giọng thẩm vấn phạm nhân mà hỏi Thu Đông Mộng, thật sự khiến cho năm người bất mãn. Sở Hưu thản nhiên nói, đừng kích động như thế, ta chỉ hỏi thăm một chút thôi mà, các người nhạy cảm như vậy làm gì? Ánh mắt của Thu Đông Mậu tức tối nhìn sang, Sở Hưu đã chẳng hề để ý tới. Thật ra Thu Chân Thanh chết thế nào thì chết, y không có quan tâm. Thứ Sở Hưu thật sự quan tâm là công pháp của Thu Chân Thanh rốt cuộc đang ở đâu. Nếu bị người khác cướp đi hay Thu Chân Thanh học thuộc sau đó hủy đi, vậy Sở Hưu quả thật xui xẻo rồi. Vừa rồi y chỉ thuận miệng hỏi Thu Đông Mậu một câu như vậy, định lừa dối đối phương một chút mà thôi. Nhân tính bản ác, từ đầu Sở Hưu đã không tin thế gian có người chịu bất công như vậy mà vẫn không oán hận gì. Độc tố của thất nguyệt hải đường không giết được Thù Chân Thanh nhưng lại có thể giết chết Thù Đồng Đình. Thù Đồng Đình chết đi, ai là người hưởng lợi lớn nhất? Đương nhiên là Thu Đông Mộng. Thù Chân Thanh cần người kế thừa võ công của hắn, kế thừa kỹ thuật nuôi ngựa của hắn, kế thừa vị trí chủ nhân Phì Mã Mộc Trường của hắn. Người này trước kia chắc chắn là Thù Đồng Đình, nhưng một khi Thu Đông Đình chết đi, vậy chỉ còn lại Thu Đồng Mậu thôi. Lúc này, năm người Sở Hiếu Đức cũng đã tra xét trong những dấu vết trong điền trang trở về báo cáo. Sở Hiếu Đức lắc đầu nói, đối phương chỉ tới vì giết người. Trong trang trừ dấu vết giết người ra, hắn không động tới bất cứ vật gì khác. Thủ đoạn thẳng thắn dứt khoát cực kỳ, không hề có dấu vết nào để lại. Vương Cẩn ở bên cạnh cao mày nói, Sở đại nhân, chẳng lẽ các ngươi không có manh mối gì ư? Quan trung hình đường trước nay đều nổi tiếng về tra xét dấu vết cùng phá án. Vừa rồi bọn Trình Chu Hải cũng thể hiện tác phong rất chuyên nghiệp. Đổi lại thành người khác, cho dù là tổng sư võ đạo cũng không nhìn ra được những điểm này. Nhưng vấn đề là triều đình Đông Tề muốn thấy hung thủ, muốn có câu trả lời. Không có, vậy đều là vô dụng thôi. Sở Hưu trầm giọng nói, Vương Công Công đừng có đùa. Quan trung hình đường phá án cũng phải tìm dấu vết, tìm đầu mối. Trước mặt hung thủ hành sự quá mức sạch sẽ, trong thời gian ngắn không tra ra được. Bằng không, nếu như vụ án này đơn giản như vậy, Đông Tề đã có thể tự giải quyết, sao phải khổ sở tới tìm quan trung hình đường ta? Vương Công Công xin cứ yên tâm, vụ án này chúng ta chắc chắn sẽ cho Đông Tề một câu trả lời thích đáng. Nghe Sở Hưu nói vậy,

Manh mối ít tới mức đáng thương, căn bản không hề có đầu mối nào, có thể coi đây là đường cụt. Hơn nữa danh tiếng của thủ trấn thành trên giang hồ không tệ, gần như là không có kẻ thù. Cho dù ngẫu nhiên có ân oán cũng không đến mức giết người diệt khẩu, thậm chí không có năng lực giết người. Hai con đường quan trọng, hiệu quả nhất đều đã đứt rồi. Cho dù dùng phương thức ngu ngốc nhất loại trừ từng kẻ thù của thủ trấn thành cũng không làm được. Mọi người ở đây đều nhìn về phía Sở Hưu. Mặc dù nói là Sở Hưu không am hiểu chuyện này, nhưng lần này do y cầm đầu, nếu vụ án không phá được, trách nhiệm của Sở Hưu cũng nặng hơn bọn họ, y không thể không đếm xỉa tới. Sở Hưu trầm ngâm trong chốc lát. Ta không am hiểu phương diện này, nhưng ta biết bất cứ chuyện báo thù giang hồ nào đều không thoát khỏi hai chữ cừu hận cùng lợi ích. Thủ trấn thành gần như không có kẻ thù, vậy chúng ta dứt khoát suy đoán đối phương giết người vì lợi ích đi. Thủ trấn thành chắc chắn đã động chạm tới lợi ích một số người nên mới bị giết. Ban ngày từ dấu vết trên cơ thể của thủ trấn thành đã có thể thấy, hạ độc cùng giết người là hai kẻ khác nhau. Rõ ràng người động sát tâm với thủ trấn thành là đột nhiên có ý đồ. Chúng ta đi được ngược theo con đường này. Trước tiên không tính tới manh mối trong điền trang mà xem thời gian vừa qua, hắn đã đi những nơi nào ở bên ngoài, làm những việc gì, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trình Chu Hải suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có lý, có thể thử xem. Trước mặt manh mối đều đã gián đoạn, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau khi nghĩ kỹ kế hoạch, mọi người tạm thời nghỉ ngơi chờ hôm sau. Bọn Sở Hưu đều hỏi những người dưới trướng của Phi Mã Mộc Trường. Lúc này mới biết phần lớn thời gian thủ trấn thành đều ở trong Phi Mã Mộc Trường cùng Điền Trang. Chỉ có một tháng trước, hắn tới Tế Châu Phủ. Đám người Sở Hưu lập tức lên đường tới Tế Châu Phủ để thăm dò. Nếu như bàn về trong một châu phủ, ai tin tức linh thông nhất, vậy chắc chắn là thế lực bản địa của châu phủ. Sở Hưu nhớ màng máng, Tử Vân Đầu là sản nghiệp của Ngũ Nguyên Bang, thế lực bản xứ của Tế Châu Phủ. Cho nên sau khi tới Tế Châu Phủ, Sở Hưu trực tiếp tìm tới Tử Vân Lâu. Lúc này trong Tử Vân Lâu, đương chủ Ngũ Nguyên Bang khẩu Phật tâm xà Hàn Khuê đang nhàm chán vuốt ve một viên cửu long tệ. Thời gian trước tổ chức thần binh đại hội, chuyện làm ăn của Tử Vân Lâu vô cùng tốt. Cho dù Sở Hưu cùng đệ tử Kiếm Vương Thành giao thủ đánh hỏng mất một tầng, nhưng thời gian đó Tử Vân Lâu cũng kiếm bộn tiền, còn giờ lại vắng vẻ hơn nhiều. Lúc này có mấy người bước vào trong Tử Vân Lâu. Hàn Khuê vừa thấy dung mạo người tới, tay run lẩy bẩy, cửu long tệ trong tay cũng lăn xuống đất. Tên sát thần này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Có điều mặc dù Hàn Khuê kinh hãi không thôi, nhưng vẫn mỉm cười, nịnh bợ đi tới mà nói. Sở đại nhân sao lại tới Tử Vân Lâu ta thế? Sở Hưu như cười như không mà nói. Người không chào đón ta sao? Hàn Khuê vội vàng nói. Tuyệt đối là không. Sở đại nhân đại giá quang lâm Tử Vân Lâu nho nhỏ này, ta cao hứng còn không kịp nữa là. Mời các vị đại nhân lên đầu, ta đi chuẩn bị tiệc rượu cho các vị. Sở Hưu khoát tay áo rồi nói. Cứ thong thả đi, hôm nay ta tới là muốn hỏi người một việc. Hàn Khuê lập tức nói, Sở đại nhân có gì cứ hỏi, tiểu nhân biết gì sẽ nói nấy. Đây không phải là nơi nói chuyện, tới chỗ khác đi. Sở Hưu nói, sau khi Hàn Khuê tìm một sàn phòng yên tĩnh, Sở Hưu mới hỏi, người có biết thủ trấn thành trường chủ Phi Mã Mục Trường không? Ánh mắt của Hàn Khuê lộ vẻ hiểu ra, đương nhiên là biết Sở đại nhân tới đây là vì vụ án này sao? Thủ trấn thành khan đổi danh tại Đông Tề. Từ hắn bị giết chết, Tế Châu Phủ lấy gần Phi Mã Mộc Trường như vậy, đương nhiên cũng là nơi đầu tiên nhận được tin. Lại liên tưởng tới thân phận của quan trung hình đường của Sở Hưu, Hàn Khuê nhanh chóng đoán ra đối phương được triều đình Đông Tề mời tới đây trả án. Sở Hưu nói, thời gian trước Thủ Trấn Thanh từng tới Tế Châu Phủ một lần, ta muốn biết rút cuộc Thủ Trấn Thanh đã làm gì tại Tế Châu Phủ, đã gặp qua ai, càng tỉ mỉ càng tốt. Hàn Khuê khóe miệng giật giật, vừa định nói gì. Sở Hưu để trực tiếp dùng giọng lạnh lẽo mà nói, đừng có cự tuyệt, cũng đừng có mà kiếm cớ. Vụ án lần này, đại án đối với quan trung hình đường ta đấy, còn là lần đầu tiên Sở Hưu ta cầm đầu, cho nên cực kỳ quan trọng đối với ta. Ta không muốn nghe cớ kiếc gì cả. Hơn nữa Sở Hưu ta làm việc, không bạc đãi người. Lần trước làm hỏng một tầng Tử Vân Lâu của người, vừa vặn lần này đền bù luôn. Nói xong Sở Hưu trực tiếp lấy một viên đan dược lục chuyển ra. Với võ giả như là Hàn Khuê, đây là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nghe vậy gương mặt của Hàn Khuê lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết chuyện hôm nay mình không cách nào cự tuyệt rồi. Cho nên Hàn Khuê đành cầm viên đan dược trên bàn, gọi một bang chúng của Ngũ Nguyên Bang tới, kết tay hắn rì rầm vài câu rồi phất tay cho đối phương rời đi. Không tới một canh giờ sau, Bằng chúng kia đem tin tức trở lại giao cho Hàn Khuê. Hàn Khuê đưa tờ tin tức cho Sở Hưu rồi nói: Sở đại nhân, một tháng trước quả thật Thủ Trấn Thanh đã tới Tế Châu Phủ. Có điều sau khi tới Tế Châu Phủ, Thủ Trấn Thanh chỉ tới Tụ Long Các, ngồi không tới một canh giờ rồi đi khỏi. Sau đó không tiếp xúc với bất cứ ai. Về phần Thủ Trấn Thanh tới Tụ Long Các làm cái gì, gặp ai, thì chuyện này tiểu nhân không cách nào tra được. Dù sao Tụ Long Các cũng không phải là nơi bình thường. Với chút thực lực của Ngũ Nguyên Bang chúng ta, chắc chỉ có bang chủ mới có tư cách tiến vào trong đó. Hơn nữa cũng chỉ là 4 tầng dưới. Ánh mắt của Sở Hưu lộ vẻ quỷ dị rồi nói: Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Hàn Khuê như trút được gánh nặng trên vai, lập tức cầm đan dược đi ra ngoài. Sở Hưu trầm giọng nói: Chư vị, nhìn ra có gì đó không đúng không? Bọn Trình Trung Hải gật nhẹ đầu, manh mối rõ ràng như vậy, đương nhiên là bọn họ nhận ra. Thủ Trấn Thanh vốn dĩ giản dị, đạm bạc, bất kể là tính cách hay là hắn cố tình giả bộ, dù sao thói quen này của hắn cũng đã giữ cả đời rồi. Thế nhưng lúc này, hắn lại tới nơi xa hoa tới cực điểm như Tụ Long Các dùng bữa. Bất luận là hắn mời người hay là người khác mời hắn tới đều là có vẻ không đúng. Đi nào, tới Tụ Long Các nhìn xem một chút, gặp vị An Nhạc Vương kia một lần xem thế nào. Lúc này trong Tụ Long Các, An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên đang đứng trên tầng 9 quan sát Tế Châu Phủ bên dưới. Bên cạnh hắn là một võ giả trung niên dung mạo bình thường, không ngờ lại chính là Lục Tiên Sinh của Vô Tướng Ma Tông. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lần này Hoàng Thất Đông Tề mời người của Quan Trung Hình Đường tới, được người giết Thủ Trấn Thanh thì ngươi có để lại dấu vết gì không đấy? Khương Văn Quyên đột nhiên hỏi. Lục Tiên Sinh nhếch miệng cười mà nói: Vương gia xin cứ yên tâm, Vô Tướng Ma Tông chúng ta là chuyên gia giết người rồi. Thực cốt thôi tầm trường của ta chưa từng thi triển trước mặt người ngoài, cho dù là Quan Trung Hình Đường cũng tuyệt đối không thể nhìn ra. Chỉ có điều giờ ta vẫn thấy khó hiểu, vì sao vương gia ngài lại muốn giết Thủ Trấn Thanh, chẳng phải ngài đã liên thủ cùng vị kia rồi sao? Khương Văn Nguyên cười lạnh mà nói: Liên thủ sao? Nực cười, họ Lữ vốn chẳng phải hạng tốt lành gì, bọn chúng chỉ đang lợi dụng ta mà thôi. Tưởng ta không biết chắc, nếu nước đã bị khuấy đục, vậy dứt khoát cho nó đục thêm một chút nữa. Đỡ ra bọn họ không đội đấu với chúng ta thì làm sao chúng ta có cơ hội. Lục Tiên Sinh bên cạnh cười cười không nói gì. Hắn cũng chẳng muốn để ý tới mấy chuyện linh tinh trong nội bộ Đông Tề. Dù sao Vô Tướng Ma Tông bọn hắn chỉ nhận tiền tài thay người tiêu lai thôi. Chỉ có điều thời gian vừa qua, Khương Văn Nguyên có vẻ càng ngày càng nôn nóng. Cứ tiếp tục như vậy, Vô Tướng Ma Tông sẽ phải suy nghĩ hợp tác với người khác. Lúc này bên dưới lại đột nhiên có người tới báo cáo. Nó là Sở Hưu dẫn theo người của Quan Trung Hình Đường muốn tới kiểm tra ghi chép khách khứa qua lại Tụ Long Các. Chuyện này khiến cho Khương Văn Nguyên sửng sốt. Hắn đột nhiên đưa mắt sang Lục Tiên Sinh, hừ lạnh rồi nói: Chẳng phải người nói là mình làm rất sạch sẽ sao? Sao giờ Quan Trung Hình Đường lại tìm tới Tụ Long Các ta rồi? Lục Tiên Sinh sửng sốt một hồi, sau đó lại cười nói: Vương gia đang nói oan cho ta rồi. Nếu ta bại lộ người của Quan Trung Hình Đường chỉ ra được tới Vô Tướng Ma Tông, đối phương chắc chắn phải tìm ta trước khi, sau đó mới thông qua ta tìm ra vương gia ngài cơ mà. Nhưng giờ bọn họ lại đi thẳng tới Tụ Long Các, rõ ràng là bên vương gia ngài bại lộ tung tích, khiến cho đối phương phát giác ra rồi. Từ đầu ta đã nói rồi mà, Thủ Trấn Thanh mới tới Tụ Long Các chưa được bao lâu, ngài đã xuống tay với hắn ta, vội vàng đóng nảy như vậy, có đảm bảo không bị người ta phát hiện dấu vết. Khương Văn Nguyên sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng rồi nói: Dấu vết để lại sao? Hắn cũng phải có năng lực tới trà xét trong Tụ Long Các của ta đã. Cho dù là hoàng tộc Đông Tề còn không thể tùy tiện tới giường oai trong Tụ Long Các, nói chỉ một Quan Trung Hình Đường kia. Ta muốn xem ai dám tới trà xét trong Tụ Long Các này. Lúc này dưới tầng 1 Tụ Long Các, các võ giả Tụ Long Các vây chặt tầng thứ nhất sang co cùng bọn Sở Hưu. Những người này đều là môn khách của Khương Văn Nguyên, tuy như những người từng giao thủ với Sở Hưu như Bá Kiếm Tra Khôi, Việt Vũ Hàn Quang Kiếm như Tiêu Đình cùng với Kỳ Bá đều là người quen của Sở Hưu lúc trước. Xung quanh còn có vô số võ giả đứng xem, dám tới Tụ Long Các gây sự. Chuyện này đã bao nhiêu năm nay chưa từng thấy. Kỳ Bá ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hưu rồi nói: Sở Hưu, đừng tưởng người chiến thắng trên Thần Bình Đại Hội có chút danh tiếng là có thể tới Tụ Long Các ta dương oai. Nơi này là đất của Đông Tề, không phải Quan Trung Hình Đường của các ngươi. Sở Hưu thản nhiên nói: Lão nhân gia đừng tức giận như vậy chứ, mọi thứ đều cần phải giảng đạo lý. Ta không muốn làm khó ngươi, nhưng lần này ta đại biểu cho quan trung hình đường tới Đông Tề trả án. Sao nào, chẳng lẽ tụ lòng các người lại không phải người của Đông Tề sao? Kỳ bá hừ lạnh nói, thù chân thành chết, người tới phi mã mục trường mà tra chứ, tới tụ lòng các chúng ta làm cái gì? Đơn giản, ta nghi ngờ cái chết của thù chân thành có liên quan tới tụ lòng các ngươi. Sở Hữu vừa mở miệng đã như sấm động trời xanh, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Trong ấn tượng của bọn họ, tụ lòng các vốn không hề có quan hệ gì với thù chân thành của phi mã mục trường. Khương Văn Nguyên rảnh rỗi nhàm chán gì mà giết thù chân thành chứ? Giết thù chân thành hắn cũng chẳng chiếm được phi mã mục trường kia. Đúng lúc này, Khương Văn Nguyên dẫn người xuống lầu, lạnh giọng nói, Sở Hữu, nếu người còn dám nói hiểu nói vượn, dù sau lưng của ngươi là quan trung hình đường, là quan tư vũ, bọn họ cũng chẳng gánh nổi tội cho người đâu. Ta và thù chân thành không oán không thù, ta giết hắn làm cái gì? Sở Hữu nghe vậy thản nhiên nói, lời ấy của vương gia sai rồi. Trước giờ ta chưa từng nói người giết chết thù chân thành, ta chỉ nói cái chết của thù chân thành có liên quan tới tụ lòng các. Ngược lại vương gia ngài tự nói mình giết thù chân thành như vậy, quả thật có hiểm nghi chưa đánh đã khai. Khương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi nói, đừng có chơi mấy trò, bới móc cầu chữ như thế. Tụ lòng các là sản nghiệp của ta. Người nói thù chân thành chết có liên quan tới tụ lòng các, chẳng phải đang nói ta giết thù chân thành hay sao? Sở Hữu lắc đầu nói, ta không có ý đó, chỉ có điều căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy. Một tháng trước thù chân thành từng tới tụ lòng các của ngươi, kết quả một tháng sau thù chân thành lại bị giết chết. Ta chỉ muốn điều tra chuyện này mà thôi. Ưng Văn Quyền phất tay áo cười lạnh rồi nói, thật là nực cười. Ngày thường vô số võ giả qua lại tụ lòng các ta, người trong giang hồ ai biết mai mình sống hay chết. Nếu bọn họ chết thì chẳng những là trách tụ lòng các ta là gây ra bọn họ chết hay sao? Sở Hữu tiến tới một bước trầm giọng nói, thế nhân ai cũng biết thù chân thành là người giản dị, thân là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, nhưng lại chỉ ở trong một điền trang nhỏ bé. Thế nhưng một tháng trước, thù chân thành lại đột nhiên tới tụ lòng các của các ngươi tiêu phí một phen. Giờ ta đang rất hiếu kỳ, rốt cuộc thù chân thành tới tụ lòng các của các ngươi là để gặp ai? Ta muốn kiểm tra ghi chép khách khứa qua lại tụ lòng các, như vậy không quá đáng chứ? Lời này của Sở Hữu khiến sắc mặt của Khương Văn Nguyên hơi đổi. Chỉ là một sơ hở rất nhỏ mà thôi, cùng lắm thì là chỉ đáng ngờ, nhưng thật không nghĩ tới Sở Hữu lại vì điểm đáng ngờ này mà tra tới người của tụ lòng các. Có điều Khương Văn Nguyên vẫn dùng thái độ cường ngạnh mà nói, tụ lòng các ta tự có quy củ của mình, không thể tùy tiện tiết lộ tin tức của khách khứa. Quan trung hình đường các người không có tư cách tới đây trả xét, trong vòng 10 hơi thở lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả đấy. Nói xong thì Khương Văn Nguyên vung tay, lập tức có hơn 10 môn khách của hắn xúm lại nhìn chăm chăm vào bọn Sở Hữu. Tại Đông Tề, Khương Văn Nguyên có tư cách phách lối như vậy. Dù sao, hắn cũng có kim bài miễn tử. Người của Hoàng thất Đông Tề còn không làm gì được hắn, nói gì tới người ngoài như là Sở Hữu chứ. Trình Châu Hải tới gần Sở Hữu, nhỏ giọng nói, Sở huynh, phiền toái rồi, làm sao đây? Không thì chạm thảm thời rút lui đi. Đừng nhìn Trình Châu Hải còn trẻ tuổi như vậy. Thật ra hắn cũng là bộ đầu giang hồ lão luyện ở quan trung hình đường, từng được phái tới các nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy. Quan trung hình đường được người ta mời tới. Theo lý mà nói, các thế lực bản xứ phải phối hợp mới đúng. Không ngờ mọi chuyện lại náo loạn tới mức gần động thủ như vậy. Bọn họ tới phá án, chứ không phải tới đoạt địa bàn, cần gì phải thế cơ chứ? Sở Hữu thản nhiên nói, rút lui ư, rút lui thì dễ. Nhưng người đừng quên, giờ chúng ta đang đại biểu cho quan trung hình đường. Một khi rút lui, cũng tức là quan trung hình đường bị mất mặt. Với tính tình của quan đường chủ, có thể tha cho ta, nhưng có tha cho các ngươi không? Trình Châu Hải lập tức nghẹn lời. Thứ này đúng là khó nói đấy. Nhận thua thì dễ, nhưng sẽ làm mất danh tiếng. Nhưng đúng lúc này, Khương Văn Nguyên lại hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không chịu cút phải không? Được, đánh đuổi chúng ra ngoài cho ta. Vừa dứt lời, năm bốn khách dưới trướng Khương Văn Nguyên lập tức lao về phía bọn Sở Hữu. Năm thủ hạ của Khương Văn Nguyên có nội cương cảnh, có ngoại cương cảnh, có tam hoa tụ đỉnh cùng vũ khí triều nguyên. Hơn nữa, số lượng cũng nhiều hơn so với bên quan trung hình đường. Cho nên vừa giao thủ, đám người của quan trung hình đường lập tức bị áp chế. Đặc biệt là Sở Hữu, hắn rất được ưu đãi. Ba võ giả vũ khí triều nguyên đồng loạt tấn công về phía Sở Hữu, đánh cho y không ngừng lùi lại phía sau. Thật ra thì Sở Hữu không đến mức thề thảm như vậy. Chẳng qua, y không muốn bộc phát toàn lực mà thôi. Lần này tới Đông Tề, mục tiêu chủ yếu của y là công pháp trong tay thù chân thanh, chứ không phải là chân tướng của vụ án này.

Lúc này Khương Văn Nguyên lại không phát giác ra tâm tư của Lục tiên sinh. Hắn chỉ lạnh lùng mà nói, Lục tiên sinh, hôm nay tìm một thời điểm giải quyết tên sở hữu kia cho ta. Lục tiên sinh nghe vậy giật mình nói, thưa vương gia, tên sở hữu này vừa mới xung đột với ngài, ngài đã bảo ta đi giết hắn, thế chẳng phải nói rõ ràng ngài là hung thủ sao? Cho dù kẻ ngu cũng nhận ra liên hệ trong đó. Khương Văn Nguyên thản nhiên nói, không sai, kẻ ngu cũng nhận ra liên hệ trong đó, nhưng người thấy ta giống kẻ ngu ư, cho nên không ai cho rằng ta là kẻ ngu ngốc tới mức giết sở hữu vào lúc này. Chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng sở hữu chết do một chuyện khác hoặc hung thủ cố ý vụ oan hãm hại. Lục tiên sinh sửng sốt, cũng có lý. Hắn luôn cảm thấy đầu óc Khương Văn Nguyên không đủ tốt, nhưng giờ xem ra cũng có đôi chút năng lực suy đoán. Chỉ đáng tiếc thân phận của Khương Văn Nguyên đã như vậy. Nếu hắn là người trong hoàng thất bình thường, chắc chắn chẳng tới nước như hiện giờ. Nếu vương gia đã có chuẩn bị thì được thôi, đợi trời tối ta sẽ động thủ, cam đoan sẽ khiến vương gia ngài hài lòng. Lục tiên sinh chắp tay, thân hình lập tức biến mất, không còn tung tích. Tới khi đêm xuống, Vương Cẩn nghiến răng nghiến lợi định viết tấu chương tố cáo Khương Văn Nguyên một hồi. Hắn vừa từ kinh thành trở về, không cần mệt nhọc lên đường lần nữa, chỉ cần viết thư là được. Còn bên sở hữu, ngoại trừ chính y không để tâm, những người khác ai cũng bực bội. Vụ án khó giải này rốt cuộc nên làm thế nào đây? Sở hữu tới đây chủ yếu là muốn kiếm công pháp trong tay của Thu Chân Thanh. Có phát được án không thì y cũng chẳng mất mát gì, cùng lắm được thêm chút công tích. Đương nhiên nếu thất bại, tình hình trước mắt cũng đủ cho bọn họ về báo cáo. Không phải bọn họ làm hỏng uy danh của quan trung hình đường, mà là do tranh đấu quyền lực trong triều đình Đông Tề quá mức phức tạp. Bọn họ chỉ là người ngoài, khó lòng mà nhúng tay vào được. Những người khác ngồi trong phòng khách trầm tư và suy nghĩ. Sở hữu lại chẳng muốn ngồi trong đó, dạo bước dạo chơi trong Tế Châu Phủ. Nói thật, lần trước khi thần binh đại hội tổ chức, y còn chưa đi dạo quanh Tế Châu Phủ lần nào. Lúc đó trước thần binh đại hội, không khí thật căng thẳng. Hoặc có người muốn giết sở hưu, hoặc sở hưu muốn giết người. Tình hình rất khẩn trương. Còn bây giờ sở hưu, ngược lại không mang tâm tư nhất định phải lấy được công pháp, mà là ôm tâm tư, lấy được là ta may mắn, không lấy được là do vận mệnh, để đến Đồng Tề. Cho nên lần này y rất là thoải mái. Có điều ngay khi sở hưu đi vào một con ngõ nhỏ, một luồng sát khí mãnh liệt ầm ầm bộc phát ra. Khí thế cường đại hùng hồn đánh về phía của sở hưu. Y rút thiền ma vũ bên hồng ra theo bản năng. Mà khi bùng phát, ác tỳ ma đao lập tức chém ra. Đối với người tu luyện thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp cùng khoái mạn cầu tự quyết như sở hưu, muốn đánh lén y cũng chẳng dễ dàng gì. Thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp tăng cường tinh thần lực của sở hưu, còn ngoại phực ấn trong khoái mạn cầu tự quyết lại chú trọng cảm ứng, có thể xù cát tị hung, gia tăng năng lực cảm giác. Hai loại công pháp cộng lại khiến võ giả cùng giai gần như không cách nào đánh lén được sở hưu. Thậm chí người cao hơn y một cấp độ cũng không thể nào. Đương nhiên, nếu có võ giả thực lực cao hơn y rất nhiều, sở hữu cũng chẳng có cách nào hết. Ví dụ như lúc này đây. Kẻ đột nhiên xuất thủ, thực lực vô cùng cường đại. Thậm chí đối phương đã xuất thủ, sở hữu mới phát giác ra sát khí. A tỷ đạo tam đao vội vàng phát động. Ma khí ngập trời bùng lên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sở hữu lập tức cảm thấy một luồng trường lực âm tà tới cực điểm trực tiếp đánh bay y ra. Thậm chí luồng trưởng lực đó còn theo thiên ma vũ xâm nhập vào kinh mạch của y. Buộc sở hữu phải kết thành đội sư tử ấn mới khu trục được trưởng lực vô cùng âm tà đó. Chà chà, quả không hổ là binh khí được rèn từ thiên ma lệnh, tùy năng bất phàm. Lục tiên sinh toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, từ trong bóng tối bước ra, ma khí ngập trời, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Sở hữu nhào mắt nói, vô tướng ma tông à, ta cùng vô tướng ma tông các người không oán không thủ. Thậm chí trên tay ta còn cầm binh khí rèn từ thiên ma lệnh. Kẻ muốn giết ta đáng lý ra phải là những người tông môn chính đạo mới đúng. Vì sao ngươi lại ra tay với ta? Lục tiên sinh lắc đầu nói. Thật ra thói quen của ta là không làm nhảm trước lúc giết người. Có điều nề mặt binh khí của ngươi là do thiên ma lệnh chế tạo ra. Ta có thể dạy ngươi một đạo lý. Đó là làm người tốt. Tốt nhất nên ẩn nhẫn giấu tài một chút. Cây to hay gặp gió to. Nếu có kiếp sau nhớ phải kín tiếng giấu tài một chút. Thanh đao trên tay của ngươi không tệ, sau khi giết ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo quản nó thật tốt. Sau khi dứt lời, ma khí toàn thân Lục tiên sinh lập tức dâng trào. Thực lực thi triển không ngờ lại đã là thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, gần với tổng sư võ đạo. Sở hữu cao mày, thực lực Lục tiên sinh này quả thật là kinh khủng, xem khí thế thậm chí còn cường đại hơn thiên tội đà chủ ngày trước. Đương nhiên Sở Hầu hiện tại cũng không phải Sở Hầu khi đối mặt với Thiên Tội Đa Chủ. Y dám chắc mình trốn được, nhưng phải trả giá đến đâu, ngay bản thân của Sở Hầu cũng không biết. Nhưng lúc này, Sở Hầu như đột nhiên nhớ ra điều gì. Y trực tiếp cao giọng nói, Thiên Ma Vô Tướng, Đại Đao Vô Cương, Thánh Hỏa Luyện Tâm, Mà Diễm Thôn Thiên. Lục Thiên Sinh đang định xuất thủ, nghe vậy thân hình ngừng bặt, ánh mắt đầy khiếp sợ quát lên, người rốt cuộc là ai? Một câu nói vừa rồi của Sở Hầu chính là khẩu hiệu của Côn Luân Ma Giáo năm xưa. Hơn nữa chỉ có trực hệ của Côn Luân Ma Giáo mới có tư cách nói. Mấy trăm năm trước, có không ít người biết bốn câu này, nhưng cho tới hiện tại, Côn Luân Ma Giáo hoàn toàn bị các đại tông môn vây giết, bị xóa bỏ tất cả dấu vết. Bốn câu nói này cũng chỉ có những người trung thành với Côn Luân Ma Giáo như là Vô Tướng Ma Tông còn nhớ. Bản thân người này vô cùng ngạc nhiên.